Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1729, Thiên Nhãn Thủy Châu, 2, góc truyện audio.com, Phi Tuyết Đế Quân, Thích Phạt Chí Tôn nhẹ nhàng đáp xuống trên một cái lá cây màu đen, mở miệng nói thực lực ngươi hiện nay, đi Xà Nha Lang đạo cũng không có ý nghĩa lớn bao nhiêu. Dù sao ngươi ngay cả trung cực cảnh cũng chưa đến, như vậy, nếu không, ngươi ta làm giao dịch, ngươi từ bỏ Bắc Hà này, đem Thiên Nhãn Thủy Châu cho ta. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói, ta đều dốc hết toàn lực giúp ngươi đạt được. Năm đại chí tôn, vẫn là lần đầu tiên có chí tôn cho Đông Bá Tuyết Ưng cái hứa hẹn này. Bắc Hà, Thích Phạt Chí Tôn lại nhìn về phía Bắc Hà Đại Đế, tuy Phi Tuyết Đế Quân này ở dưới sự che chở của ngươi, ngươi cũng có thể đem hắn giết chết bất cứ lúc nào, nhưng nghe nói hắn vô số phân thân, ngươi tiêu diệt chút phân thân này của hắn, đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Về phần Thiên Nhãn Thủy Châu, không có Phi Tuyết Đế Quân hỗ trợ, ngươi cho rằng, ngươi có thể từ nội địa Thích Phạt đảo của ta, một mực chạy ra ngoài. Vì Thiên Nhãn Thủy Châu này, ta tình nguyện không biết xấu hổ một lần, cùng thủ hạ ta vây công ngươi. Đến lúc đó ngươi chẳng những không có Thiên Nhãn Thủy Châu, ngay cả mạng cũng không còn. Sắc mặt Bắc Hà Đại Đế khó coi. Đúng, nếu Đông Bá Tuyết Ưng lựa chọn giúp Thích Phạt Chí Tôn, Bắc Hà Đại Đế quả thực gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nếu là bình thường, Chí Tôn là khinh thường vây công. Nhưng Thiên Nhãn Thủy Châu là liên lụy đến cơ hội tiến vào Xà Nha Lang đạo, đối với năm đại chí tôn mà nói cũng chỉ thành tựu hồn nguyên sinh mệnh mới có thể khiến bọn họ không để ý thể diện, không từ thủ đoạn. Phi Tuyết huynh, Thích Phạt Chí Tôn này không thể tin. Bắc Hà Đại Đế vội truyền âm, tính tình từ nhiệt tộc chẳng lẽ ngươi còn không biết? Thay đổi thất thường, trong xương tủy chính là ma đầu. Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc, Bắc Hà Đại Đế càng thêm sốt ruột. Hắn lại cực dự đoán được Thiên Nhãn Thủy Châu, lại lo lắng sinh mệnh an nguy. Thật thần kỳ, Đồng Bá Tuyết Ưng giờ phút này nắm Thiên Nhãn Thủy Châu, lại cảm ứng được các luồng dao động, sau khi ý thức thẩm thấu, càng cảm giác bên trong mơ hồ là một thế giới hư ảo, là một thế giới ngàn mắt huyền diệu vô cùng. Đây là nguyên nhân một hồn nguyên sinh mệnh khủng bố, con mắt màu xám mê ảo, cùng với con mắt màu vàng diệt sát có thể đồng thời thi triển. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm hiểu rõ, làm đại cao thủ hư giới ảo cảnh đạo, hắn biết rõ, như mình sáng chế đệ nhất sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo, có thể khiến kẻ địch trầm luân. Bản chất của một sát chiêu này, cũng là một thế giới hư ảo đi bao phủ kẻ địch. Đem linh hồn kẻ địch kéo vào trong ảo cảnh này, mà con mắt màu vàng, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng ghi nhớ ảo cảnh cấu thành bên trong rất nhiều con mắt màu vàng, thậm chí hiện nay còn có phân thân cùng đệ nhất thần tướng dưới trướng Vu Phong Đại Đế Thạch Quang thần tướng tiếp tục đi xông pha các hòn đảo có được con mắt màu xám, con mắt màu vàng, hắn ghi nhớ càng ngày càng nhiều ảo cảnh cấu thành của con mắt thần bí. Đối với ghi nhớ ảo cảnh cấu thành con mắt màu vàng, tìm hiểu nó, hấp thu nó, đi ngộ ra sát chiêu thứ hai, cũng có hình dáng đại khái. Nhưng sát chiêu đầu tiên cùng sát chiêu thứ hai trong tưởng tượng là không thể đồng thời thi triển đối với một kẻ địch. Bởi vì, hai sát chiêu đều là ảo cảnh thế giới. Một ảo cảnh thế giới là mê ảo kẻ địch, một ảo cảnh thế giới là ở trong ảo cảnh diệt sát kẻ. Góc truyện audio.com, địch, hai ảo cảnh hoàn toàn khác nhau, mà linh hồn kẻ địch cũng chỉ có thể bị kéo vào một ảo cảnh rồi thì không thể đồng thời lại vào ảo cảnh thứ hai. Hai cái là mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng lúc ở vũ trụ thần tầng thứ nhất khi đó, năm mạch của hư giới đạo chưa dung lẫn nhau hợp chiêu số tương đối thô thiển. Ví dụ như mê ảo chính là đơn thuần mê ảo, thế giới chính là ảo cảnh thế giới, diệt sát chính là trực tiếp linh hồn diệt sát. Ngược lại có thể đồng thời thi triển, mà đến thực lực bực này của Đông Bá Tuyết Ưng, một chiêu hư giới ảo cảnh đi qua, là dung hợp rất nhiều ảo diệu thế giới nhất mạch đã sớm dung nhập trong đó, mới có uy lực đáng sợ như vậy. Có một ảo cảnh thì không thể lại khiến kẻ địch đồng thời tiến vào ảo cảnh thứ hai. Thì ra là thế, Đồng Bá Tuyết Ưng cảm thụ được Thiên Nhãn Thủy Châu này. Trong Thiên Nhãn Thủy Châu mơ hồ có một thế giới hư ảo. Một thế giới này khiến con mắt màu xám mê huyễn ảo cảnh cùng con mắt màu vàng diệt sát ảo cảnh dung nhập hoàn mỹ trong đó. Một viên Thiên Nhãn Thủy Châu này đối với ta tác dụng rất lớn. Con mắt màu xám, con mắt màu vàng khiến ta có thể nhìn ra hai con đường. Mà Thiên Nhãn Thủy Châu này, lại là có thể khiến hai con đường kết hợp một thể, đây mới là sát chiêu thật sự của một hồn nguyên sinh mệnh khủng bố kia. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hai đại chiêu số hòa hợp một thể, đáng sợ cỡ nào. Kẻ địch ở cùng lúc chống cự mê ảo, vốn là tâm lực tổn hao nhiều, lại lọt vào linh hồn diệt sát công kích, sợ là thương thế càng nặng hơn. Linh hồn có thương thế chống cự mê ảo cũng càng thêm cố sức. Hai chiêu hỗ trợ lẫn nhau, Thiên Nhãn Thủy Châu, rất quan trọng với ta. Nhưng ta nếu muốn độc chiếm, Thích Phạt Chí Tôn sẽ không đáp ứng, Bắc Hà Đại Đế chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cho dù bởi vì sinh mệnh an nguy tạm thời đồng ý, sợ lúc rời khỏi hòn đảo này cũng sẽ hạ sát thủ. Thích Phạt Chí Tôn là từ nhiệt tộc không đáng tin tưởng. Bắc Hà Đại Đế thật ra có thể tín nhiệm đôi chút. Nhưng ta không thể độc chiếm, cũng chỉ có thể giao dịch với hắn. Đồng Bá Tuyết Ưng nhanh chóng suy tư. Đối với Xà Nha Lang Đạo, hắn rất tò mò. Nhưng tạm thời hắn cũng không phải quá khát vọng. Thứ nhất, hắn càng hy vọng sớm đạt tới trung cực hơn, như thế, mới có thể ở trước khi nguyên thế giới quê hương đại phá diệt cứu người thân bạn bè của mình. Thứ hai, thiên nhãn thủy châu ở trong chứa, hư ảo thế giới, mới là điều hắn coi trọng. Tiến vào Xà Nha Lang Đạo đi sông pha, chờ mình thành trung cực rồi nói sau. Bắc Hà Đại Đế, ngươi rất muốn thiên nhãn thủy châu. Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Nói thật ta đương nhiên muốn đạt được. Bắc Hà Đại Đế nhịp tim tăng tốc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, vội truyền âm nói, trên đường tu hành của ta cách hoàng cấp viên mãn chỉ kém một bước, nhưng ta là một người trẻ tuổi nhất trong các vị đại đế cũng chưa bao giờ đi Xà Nha Lang Đạo. Ta nếu có thể đi có lẽ có thể thành tựu chí tôn. Nhưng nếu Phi Tuyết huynh muốn, tất cả cũng dễ nói chuyện. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám tin, hiện tại Thích Phạt Chí Tôn đối mặt thiên nhãn thủy châu, dụ hoặc hoàn toàn có thể không để ý ra mặt tiến hành vây công, như thế, vì tính mạng, Bắc Hà Đại Đế sẽ thỏa hiệp. Nhưng chờ sắp ra khỏi Thích Phạt đảo này, Bắc Hà Đại Đế vì thiên nhãn thủy châu, sợ sẽ trở mặt. Cách chương.